Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 953, chương 958. 800 triệu, 40 triệu. Không được, Tông Anh chuyến này e rằng có sát kiếp trước mắt. Càn Nguyên Sơn Kim Quang Động, chính ngồi xếp bằng ngồi trên trong động phủ Thái Ất chân nhân đột nhiên mở hai mắt ra. Ngón tay bắt ý muốn diễn toán thiên cơ lại bị một cổ mù mịt hôi khí che giấu. Không nhìn rõ, chậm rãi nhíu lại hai hàng lông mày. Ngay mới vừa rồi, chính mình đang ở tiềm tu ngộ đạo thời điểm, một cổ tâm huyết bị cắt đứt cảm giác đột nhiên hiện lên để cho Thái Ất chân nhân nhận ra được có cái gì không đúng. Có thể làm cho chính mình xuất hiện có linh cảm chỉ có thể là mình chí thân. Mà trừ ba cái đồ nhi bên ngoài, chính mình các sư huynh đệ đều đang bế quan, không thể nào có ngoài ý muốn xuất hiện. Cho nên từ tiềm tu chung sau khi tỉnh dậy, Thái Ất chân nhân liền lập tức suy diễn bị kỳ phái đi kiểm tra thạch cơ phong ấn đệ tử Dương Tông Anh, mà tìm tòi tra bên dưới. Thái Ất chân nhân quả nhiên phát hiện Dương Tông Anh thiên mệnh bên trong thật có một đạo sát kiếp ẩn hiện, chỉ bất quá làm Thái Ất chân nhân muốn xem rõ ràng hơn thời điểm này tiệt thiên máy lại sâu thâm địa ẩn núp, lại cũng không nhìn thấy phân nửa. Chẳng lẽ là bởi vì thạch cơ, bởi vì trấn áp thạch cơ tam muội hỏa long tử vong, Thái Ất chân nhân ý thức được thạch cơ phong ấn có biến, lúc này mới đem Dương Tông Anh phái đi kiểm tra một phen. Giờ phút này Dương Tông Anh có sát kiếp trước mắt, Thái Ất chân nhân tự nhiên cũng liền hoài nghi đến thạch cơ trên đầu. Không đúng lắm, thạch cơ bị ta phong ấn nhiều năm như vậy, mặc dù nguyên thần bất diệt, nhưng không có nhục thân. Thạch cơ tuyệt sẽ không là sửa chữa thành cửu trọng Càn Nguyên Kim Quang Tông Anh đối thủ. Chẳng lẽ là có người khác? Càng nghĩ càng thấy được không ổn. Thái Ất chân nhân thần niệm động một cái gọi một tên tay cầm hoa sen lá mi thanh mục tú đồng tử. Sư tôn, đi tới Thái Ất chân nhân động phủ. Này đồng tử có chút khuất tất, hướng Thái Ất chân nhân thi lễ một cái. Người này chính là Thái Ất chân nhân nhị đệ tử, Tam Đàn Hải Hội đại thần sư đệ Kim Hà đồng tử. Kim Hà, người Tông Anh sư đệ sợ là gặp nạn. Người cầm ta âm dương kiếm, đi trước tìm hắn, độ hắn quá kiếp này. Vẫy tay từ trong tay áo lấy ra hai luồng hắc bạch thần quang. Thái Ất chân nhân duỗi tay lần mò. Này hai luồng hắc bạch thần quang lúc này biến thành hai cây sắc bén bảo kiếm. Cung kính nhận lấy Thái Ất chân nhân ban cho hạ âm dương kiếm. Kim Hà đồng tử đáp một tiếng, xoay người chui lên một vệt kim quang. Nhanh chóng đi xa, hy vọng còn kịp đi, nhìn Kim Hà đồng tử rời đi bóng lưng. Thái Ất chân nhân thở dài một tiếng, từ trấn áp thạch cơ tam muội hỏa long mất mạng sau khi. Trong lòng của hắn vẫn có loại dự cảm không tốt, chỉ là này cổ dự cảm tới phiêu miểu. Ngay cả chính hắn cũng không biết loại này không hảo cảm thấy kết quả đến từ cái gì. Kim Hà đồng tử mục đích Dương Tông Anh vẫn lạc chỗ trong tay Chu Tiên Kiếm. Hai con người một mảnh đen nhánh bạch mi khí tức hỗn loạn. Trường đến eo bộ hắc phát khẽ nhếch hấp động. Cả người ở vào một loại cực không ổn định dưới trạng thái. Chu Tiên Kiếm là sát phạt chí bảo. Bản thân uy lực vô cùng. Nhất là đối với tiên nhân. Càng là có khó có thể dùng lời diễn tả được cường đại lực sát thương. Chỉ là Chu Tiên Kiếm uy lực cường đại, nhưng sử dụng cũng không phải là không có bất kỳ hạn chế nào. Coi như sát phạt chí bảo, Chu Tiên Kiếm bản thân thì có điều động thiên địa sát phạt đại đạo lực lượng. Bạch Mi thân là Chu Tiên Kiếm chủ nhân, mỗi một lần sử dụng Chu Tiên Kiếm thì đồng nghĩa với là hướng thiên địa sát phạt đại đạo đến gần một phần. Trước ở vạn giới thời điểm, Chu Tiên Kiếm liền từng bởi vì hấp dẫn toàn bộ vạn giới khí sát phạt là Bạch Mi tăng lên lực lượng. Loại này tăng lên, Bạch Mi thậm chí cũng không thể cự tuyệt. Mà trước, Bạch Mi tùy ý sử dụng Chu Tiên kiếm, một kiếm chém chết Kim Giáp thần tướng Dương Tông Anh, cơ hồ thì đồng nghĩa với là đem mình triệt để bại lộ ở sát phạt trước mặt đại đạo. Lấy lực một người, chống đỡ sát phạt đại đạo hấp dẫn. Nếu như Bạch Mi lần này không kháng nổi đi, vậy hắn liền đem hoàn toàn bị sát phạt đại đạo nuốt mất. Trở thành một tự biết sát phạt, vô pháp vô thiên nhân vật khủng bố. Đến lúc đó, trong tay Chu Tiên tứ kiếm, vô độ sát phạt Bạch Mi sẽ trở thành cuốn toàn bộ thượng giới một trận kiếp nạn. Cuối cùng, bị người hoàn toàn tiêu diệt. Trong hai mắt đen thui một mảnh, Bạch Mi không gian ý thức chung, mang mang nhiên đen nhánh trên bầu trời. Một vòng du động màu trắng đường danh đại nhật chính từ từ chuyển động. Lưu lại một đạo nói màu đen quỹ tích. Ngồi xếp bằng ngồi ở đây luôn màu đen đại nhật phía dưới. Bạch Mi tứ chi thân thể bị một cây to bằng ngón tay cái mảnh nhỏ hắc côn đâm thủng. Mà ở Bạch Mi chung quanh thân thể, Chu Tiên tứ kiếm nhẹ nhàng cử động, giống như là đang bảo vệ Bạch Mi, hoặc như là giám thị Bạch Mi. Bị Chu Tiên tứ kiếm cùng với sát phạt đại đạo khổn trói ở trong không gian ý thức Bạch Mi. Thân thể khẽ nhúc nhích, giống như là đang giãy giụa, nhưng là đối mặt mạnh mẽ như vậy trông chừng, Bạch Mi lực lượng lại có vẻ yếu kém rất nhiều. Mắt thấy cắm ở Bạch Mi trên người hắc côn bắt đầu dần dần yếu dần dung nhập vào Bạch Mi trong cơ thể. Trên bầu trời màu đen đại nhật cũng càng ngày càng thấp. Bạch Mi nơi mi tâm, một quả quá tự cổ ấn, sâu kín nổi lên, rõ ràng sáng ngời ánh sáng màu tím từ quá tự cổ ấn trung chảy ra. Trợ giúp Bạch Mi hóa đi cắm ở thân thể của nó thượng hắc côn. Hắc côn bị quá tự cổ ấn lực lượng hóa giải, Bạch Mi cũng theo đó mở hai mắt ra, thở dài một cái chọc khí, ngay mới vừa rồi. Bạch Mi có thể rõ ràng cảm giác chính mình ý thức đã không có ở đây được chính mình tả hữu. Sát phạt đại đạo cùng Chu Tiên tứ kiếm ảnh hưởng, để cho Bạch Mi suýt nữa vĩnh viễn đọa lạc vào sát phạt. Đưa tay sờ một cái mi tâm quá tự cổ ấn, này cái nam tử thần bí tặng cho dấu ấn, nhiều lần trợ giúp Bạch Mi hiểm cảnh cái này tiếp cái khác. Thái thượng tử khí lực lượng, càng là ở vạn giới trung siêu càng hết thảy thần kỳ lực. Được quá tự cổ ấn trợ giúp, Bạch Mi tạm thời cởi sát phạt đại đạo mê muội, nhưng Bạch Mi lại cũng có thuận lợi thoát khỏi sát phạt đại đạo lôi kéo. Theo thời gian trôi qua, quá tự cổ ấn quang mang bắt đầu từng điểm trở nên yếu. Theo tới chính là sát phạt đại đạo lại một lần nữa ép tới gần. Mắt thấy đen nhánh kia sát phạt lực một lần nữa đến gần, Bạch Mi hai tròng mắt hơi chăm chú, nhanh trí bên dưới cũng muốn ra một cái tạm thời biện pháp giải quyết. Đưa ra tay trái, Bạch Mi chủ động tiếp xúc hướng chính mình dựa đi tới sát phạt lực. Vừa tiếp xúc với Bạch Mi ngón tay, phù hợp sát phạt lực trong nháy mắt xông lên Bạch Mi thân thể. Mà đang ở sát phạt lực đem Bạch Mi nặng nề bao vây lại sau khi, Bạch Mi ngực lại đột nhiên sáng lên mấy viên kiếm phủ ấn. Này mấy viên kiếm phủ ấn tượng hỗ tạo thành một cái bỏ túi pháp trận, in vào Bạch Mi trên thân thể. Trên thân thể xuất hiện như vậy một cái phát triển không có phân biệt tính ghế sa lon lực lúc này bao trùm lên đi. Thấy sát phạt lực không chút do dự bao trùm lên chính mình lấy kiếm phủ ấn cấu trúc trận pháp, Bạch Mi khẽ mỉm cười, trên thân thể chợt sáng lên rậm rạp chằng chịt gần như vô cùng vô tận kiếm phủ ấn. Những thứ này kiếm phủ ấn tượng hỗ tổ hợp, lẫn nhau biến hóa, cuối cùng ở Bạch Mi trên thân thể, ước chừng tạo thành 8.4 ức vạn ngôi trận pháp. Cũng phải may mắn giờ phút này Bạch Mi là ý thức thân thể. Nếu là nhục thân mà nói, còn không tha cho như thế tử lượng cao trận pháp nấp trong nhất thể trên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.